Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Thịnh Kỳ. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế các bạn nha. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đang trên con đường báo thù của mình. Và chúng ta cũng biết là tai họa sắp giáng xuống đại lục Long Võ. Do nhóm người Diệp Long Hách, Diệp Long Thần đã cho đám người của tông môn siêu cấp tiến vào thất vực Thần Sơn. Tô Hàn thậm chí bản thân cũng phát hiện ra nguy cơ này. Đó là một đám người hung ác xuất hiện với hình dạng như kiểu là biển máu đó. Nhưng mà tạm thời thì chúng ta đến với cuộc phục kích của Tô Hàn. Không bao lâu sau thì từ nơi xa chuyển đến tiếng cười to. Ngay sau đó thì có tiếng yêu thú thấp giọng gào thét. Còn có âm thanh chuyển động của bánh xe ngựa truyền vào trong lỗ tai của Tô Hàn. Tô Hàn ngước mắt chỉ thấy nơi xa đang có hơn 10 người đi tới nơi này. Trên người bọn họ đều mặc quần áo thật dày, giống như đang ngăn cản tuyết lạnh xâm nhập vậy. Phía trước nhất là một con yêu thú cấp 3, Hỏa Nguyệt Thú. Con thú này chính là yêu thú thuộc tính hỏa. Mùa đông người cưỡi nó là thư thích nhất. Toàn thân trên dưới của nó phát tán ra nhiệt lượng, có thể chống sự lạnh giá. Trên lưng Hỏa Nguyệt Thú có ngồi một thanh niên, chừng 30 tuổi, tướng mạo âm nhu, bờ môi hơi mỏng, trong ngực còn đang ôm một nữ tử. Tướng mạo của nữ tử kia cũng tạm được, bây giờ nàng đang run lẩy bẩy, dáng vẻ nhìn cũng không phải là lạnh lẽo mà là vì sợ hãi. Thành thật một chút, thấy nữ tử có chút ngọ nguậy, tên thanh niên kia một tát vào mặt của nàng, trên gương mặt nàng liền xuất hiện một cái dấu đỏ. Có thể đi theo bản thiếu gia là phúc phận của ngươi, thanh niên hử lạnh nói. Bản thiếu gia nói lời giữ lời, chỉ cần đến Tuyết Nguyệt Thành ta sẽ thả ngươi đi, ngươi còn đang sợ cái gì cơ chứ? Trong mắt nữ tử này có nước mắt lấp lánh, nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Bộ dáng này của nàng nhất thời làm trong lòng tên thanh niên kia ngứa ngáy, hắn giở trò, sờ tới sờ lui. Nữ tử kia đã bị ăn một tát, mặc kệ hắn sờ tới sờ lui, nhưng không dám phản kháng nữa. Tống thiếu, một đường chúng ta đi tới, đã nửa tháng không có ăn mặn chút nào. Sau khi ngươi chơi chán thì cho chúng ta thoải mái một chút có được không? Sau lưng Tống Thiếu đi theo hai người đàn ông tuổi đã trung niên, trên mặt một người lộ ra ý dâm, lời nói vừa rồi chính là truyền ra từ trong miệng hắn. Một người khác thì trầm mặc, giống như đối với nữ nhân không có cảm giác gì mà nói. Nữ tử có sắc đẹp bực này, nếu như bán đến thành lâu, cũng có thể là có giá trị được một ít linh thạch. Nghe đến lời này, thân thể nữ tử kia run lên, vội vàng lắc đầu. Không, không muốn. Sợ hãi ta bán người đến thanh lâu sao? Thanh niên liếc mắt nhìn nữ tử, đè cái đầu của nàng xuống, rồi hướng thẳng giữa hai chân của mình mà ấn tới. Nếu người không muốn đến thanh lâu, thì hãy dựa theo ý muốn của ta mà làm, có hiểu không? Nữ tử kia chịu khuất nhục này nhưng không dám phản kháng, rơi vào đường cùng đành phải ngoan ngoãn cúi thấp cái đầu xuống. Soạt. Đúng vào lúc này một cơn gió lớn bỗng nhiên thổi lên, tuyết trên mặt đất bay lên đầy trời, cản trở đường đi của đám người. Tuyết thật đáng chết, đã rơi lâu như vậy mà còn không dừng. Thanh niên kia thấp giọng mắng. Rất nhanh thì tiếng gió thổi biến mất, tuyết rơi xuống mặt đất một lần nữa, nhưng phía trước mọi người lại xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này mặc áo đen, đầu đội mũ rộng vành, bình tĩnh đứng trước mặt mọi người, giống như chờ đợi đã lâu. Người là người phương nào? Thanh niên kia liếc mắt nhìn người trước mặt, nhướng mày hử lạnh nói. Cút ngay lập tức, nếu dám cản đường đi của chúng ta sẽ khiến cho người chết không yên lành. Người chính là Tống Thế à? Thân ảnh áo đen kia mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Nghe được lời ấy, chân mày thanh niên này nhíu lại càng sâu. Người biết ta sao? Nếu đã biết ta rồi thì còn không mau cút đi. Thừa dịp hiện tại tâm tình của bản thiếu gia còn tốt, tha cái mạng chó của ngươi. Người của Chiến Thần Tông thật sự là cản rỡ. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc kệ đám người kia đi lên phía trước mà không có di động. Người muốn gì? Và mặt Tống Thế lạnh xuống. Ăn cướp. Tô Hàn đưa tay ra chỉ về nhẫn không gian trên tay của Tống Thế thản nhiên nói. Nghe nói lần này các người vận chuyển chính là 100 vạn linh thạch hạ phẩm à? Mượn một câu nói của người, thừa dịp hiện tại tâm thỉnh ta đang tốt, giao ra linh thạch. Có lẽ ta sẽ tha cho mạng chó của các ngươi. Lớn mật. Không chờ Tống Thế mở miệng thì phía sau hắn nam tử trung niên trước đó lộ ra nụ cười dâm, lập tức hét to, đồng thời thân ảnh vọt thẳng ra, một bước điểm vào trên thân yêu thú phóng tới Tô Hàn. Soạt. Thân ảnh quán còn chưa đến thì một kiếm dài chừng 10 trượng đã hoành không xuất thế, bổ xuống đầu của Tô Hàn. Tô Hàn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn kiếm mang kia lao tới. Khi ánh kiếm đến trên đỉnh đầu, bàn tay Tô Hàn bỗng nhiên duỗi ra bắt lấy kiếm mang kia. Bộp một phát bóp nó vỡ nát. Hả? Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên kia biến sắc kinh ngạc nói. Long thần cảnh. Hắn chính là Long Đan cảnh trung kỳ, trước đó bùng nổ toàn lực, muốn một kích giết chết Tô Hàn. Lại không ngờ tới Tô Hàn chỉ đưa tay đã bóp nát ánh kiếm kia thành mảnh vỡ. Chỉ có Long thần cảnh mới có thể dễ dàng làm vậy. Tô Hàn không trả lời hắn, bàn tay hướng phía trước tóm tới. Một chảo này có hấp lực kinh khủng truyền ra. Thân ảnh của nam tử trung niên kia lúc này không bị khống chế mà bay về phía Tô Hàn. Ông... Bầu trời chấn động, một tên long đan cảnh khác ra tay, tốc độ cực nhanh, xuất hiện trước mặt nam tử trung niên kia, bắt lấy hắn muốn kéo về. Tới, Tô Hàn bỗng nhiên hét to, hấp lực tăng lên gấp bội. Trong lúc nhất thời, hai tên nam tử trung niên long đan cảnh này đều hoàn toàn biến sắc vì thân ảnh của bọn hắn không tự chủ được mà bay về phía Tô Hàn. Thả bọn hắn ra. Tống Thế quát, đệ tử ngoại môn của chiến thần tông ta. Người dám ra tay đối với chúng ta, người có biết đáng đắc tội với ai không? Tô Hàn hừ lạnh, không để ý chút nào, bước chân đạp trên mặt đất, thân ảnh bay ra. Trong chốc lát đã tới trước mặt hai người đàn ông trung niên kia, nhìn giống như không có tiếp xúc, chỉ trực tiếp lướt qua. Nhưng sau khi lướt qua này, hai cỗ thi thể phanh phanh rơi trên mặt đất, rất nhanh đã bị tuyết lớn đầy trời bao phủ. Người dám giết bọn hắn? Đồng tử của Tống Thế ngưng tụ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn mà nói. Hai người bọn hắn đều là đệ tử ngoại môn của chiến thần tông. Người cũng dám giết người của chiến thần tông ta sao? Vù! Thân ảnh Tô Hàn lóe lên không nói hai lời. Bàn tay lớn hướng thẳng tới Tống Thế mà vồ tới. Người dám đụng đến ta? Tống Thế quát ầm lên. Tông môn của ta không phải là tông môn nhất lưu, mà là tông môn siêu cấp chân chính chiến thần tông. Ồ nào! Tô Hàn phá vỡ phòng ngự trên người Tống Thế trực tiếp xuyên qua thân thể quán, hung hăng kéo một cái. Một cái long đan dính máu xuất hiện trong tay của Tô Hàn, mà thần thái trong mắt của Tống Thế ngày càng ảm đạm, rất nhanh hoàn toàn biến mất. Bịch, thi thể quán ngã xuống mặt đất có tuyết bắn lên tung tóe, nhưng sau khi rơi xuống lại bị bao phủ hoàn toàn. Khỏa thứ ba, Tô Hàn thản nhiên nói một câu thu hồi long đan, rồi phất tay từ trong tuyết cầm lấy nhẫn không gian trong tay của Tống Thế. Sau một lúc kiểm tra, trong đó quả nhiên có linh thạch xếp thành hòn núi nhỏ, số lượng khoảng 100 vạn. Cũng chính bởi vì số lượng linh thạch khổng lồ như vậy, Tống Thế mới có thể miễn cưỡng có được một chiếc không gian. Nếu không như vậy, chỉ dựa vào tu vi và thực lực của hắn, chiếc nhẫn không gian giá trị mấy ngàn vạn này, làm sao mà có thể rơi xuống trên người của hắn được. Tiền bối, thấy Tống Thế và hai tên long đan cảnh kia nháy mắt liền chết. Những người còn lại đều biết người trước mặt này ít nhất cũng là cường giả long thần cảnh. Mà cường giả này hiển nhiên là hướng về bọn hắn mà tới. Cũng dĩ nhiên là biết bọn hắn là người của chiến thần tông. Tự tin và ngạo nghễ trên mặt bọn hắn trước đó lúc này đã biến mất toàn bộ, chỉ còn lại là sợ hãi. Tô Hàn hơi lườm bọn hắn lật tay một cái, có trường kiếm xuất hiện trong tay. Xoạt. Nháy mắt khi trường kiếm xuất hiện, Tô Hàn bổ ra một kiếm. Trường kiếm hóa thành 9 đạo ánh kiếm trên bầu trời, hướng về những người còn lại ầm ầm bổ xuống. Ầm. Tiếng vang chuyển ra, 9 vết rách to lớn xuất hiện trên mặt đất, có bông tuyết tung tóe lên. Trên mặt đất đã nằm mấy chục cỗ thi thể. Những người này đều chết với nguyên do không rõ, máu tươi chảy ra, dung nhập vào trong bông tuyết, bị bông tuyết hấp thu với tốc độ cao. Thi thể của bọn hắn khô cạn rất nhanh, trong nháy mắt chỉ còn lại da bọc xương, nhìn không giống như là vừa mới chết đi, mà giống như không biết đã chết từ bao nhiêu năm. Thế cảnh này, đồng tử Tô Hàn co rụt lại, cảm thấy âm trầm càng nặng hơn. Trước đó sau khi đánh chết hai tên Long Đan Cảnh và Tống Thế, hắn cũng không có để ý, bây giờ chợt phát hiện bông tuyết này lại có thể hấp thu máu tươi. Mà bây giờ chỗ những thi thể này nằm đã không còn bông tuyết hạ xuống, phảng phất tuyết lớn đầy trời đối với nơi này chẳng thèm ngó tới, toàn bộ tuyết đều tập trung vào địa phương khác. Mặc dù tuyết động càng ngày càng dày, nhưng thi thể vẫn lộ ra bên ngoài như cũ. Người đi đi. Tô Hàn liếc mắt nhìn nữ tử kia, trực tiếp khoanh chân ngồi trên đất, trong tay xuất hiện 3 cái long đan. 3 cái long đan này có 2 cái khí tức khác biệt không nhiều, quả thứ 3 linh khí nồng nặc nhất đó là long đan của Tống Thế. Tống Thế là long đan cảnh đỉnh phong, khí tức của nó tự nhiên nồng đậm hơn. Nếu cho hắn một cơ hội và thời gian, nói không chừng hắn thực sự có thể tiến giai thành long thần cảnh. Nữ tử kia liếc mắt nhìn Tô Hàn, hơi chắp tay, dưới sự hoảng sợ vội vàng chạy về phương xa, rồi biến mất trong trời băng đất tuyết. Mà nơi này bàn tay Tô Hàn chấn động có năng lực xuất hiện, trực tiếp chấn nát máu tươi bao phủ bên ngoài của ba cái long đan kia thành hư vô. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn không chút do dự nuốt cả ba long đan này vào trong miệng. Nháy mắt khi nuốt vào, ba cái long đan lập tức hóa thành linh lực nồng đậm, lan tràn trong cơ thể của Tô Hàn. Tô Hàn sắc mặt bình tĩnh, long linh đế thuật vận chuyển, nhanh chóng ngừng tụ linh lực kia, áp xúc, sau cùng hóa thành một đường cong linh lực. Nếu có người thấy, tất nhiên sẽ cực kỳ khiếp sợ. Long linh cảnh phổ thông, đỉnh phong, nếu như nuốt chửng ba cái long đan như thế, cho dù không thể ngừng tụ toàn bộ long đan, nhưng ít nhất cũng ngừng tụ hơn phân nửa. Nhưng Tô Hàn chỉ hóa thành một đường cong linh lực, bằng mắt thường có thể nhìn thấy, thậm chí là không rõ lắm. Đây là điều kinh khủng của yêu long đế thuật. Tô Hàn muốn ngưng tụ long đan thì sẽ toàn bộ từ những đường cong linh lực này tạo thành, mà muốn làm được thì cần có số lượng long đan cực kỳ to lớn. Cảnh giới sao? Tô Hàn từ từ nhắm mắt thì thào. Hắn bình tĩnh ngồi đó, hấp bông tuyết rơi xuống, hướng về hai bên lướt tới một cách tự nhiên. Trong đầu hắn giống như nhiều hơn một chút trí nhớ, ký ức này đều là của ba tên long đan cảnh kia, bao gồm cả Tống Thế. Tô Hàn đang lần theo trí nhớ này tìm tòi hướng về chỗ sâu nhất. Bình thường có thể đạt được đến long đan cảnh thì đều có một lần minh ngộ. Đương nhiên, người dùng các loại tư nguyên như là đan dược hoặc linh thạch chất chồng thành long đan cảnh cũng không phải là con số ít. Tống Thế, 30 tuổi đã đặt chân đến long đan cảnh đỉnh phong. Tuy rằng có chút càn rỡ nhưng không thể không thừa nhận thiên phú của hắn vẫn là rất cao. Tô Hàn theo trí nhớ quán tìm ra, lúc ngày này ngưng tụ long mạch là 8 đầu long mạch. Thời gian trôi đi trong nháy mắt đã là một ngày. Ngày thứ hai, sáng sớm có một đội người ngựa đến. Cách ăn mặc của đội nhân mã này không gì khác so với cách ăn mặc của đám người Tống Thế. Tuy nhiên trong đội nhân mã này có chừng 8 tên long đan cảnh, số lượng thành viên ít nhất cũng đạt tới 100 người. Trong 8 tên long đan cảnh này thì có 3 tên đạt tới long đan cảnh đỉnh phong, còn lại cũng đều là long đan cảnh hậu kỳ. Những người này cũng không tệ lắm. Thần thức của Tô Hàn quét qua như cuồng phong, trong đó tràn ngập uy áp kinh người, lập tức làm cho đối phương run rẩy. Hai con người của hắn bỗng nhiên mở ra, ánh mắt như điện, bình tĩnh nhìn về phía trước. Ta đã chờ các ngươi rất lâu, âm thanh bình tĩnh từ miệng của Tô Hàn phát ra. Hừ, trong đội nhân mã này có một người đàn ông trung niên ở phía trước nhất đang định mở miệng, nhưng tầm mắt bỗng quét qua mấy chục cỗ thi thể phía dưới. Sắc mặt kinh hoàng, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm. Đội trưởng, thế nào? Có người hỏi. Những thi thể này là một đội của đám người Tống Thế. Nam tử trung niên kia chỉ vào đám thi thể và nói. Cái gì? Nghe được lời này, vẻ mặt những người phía sau đều nghiêm túc một chút, lộ ra bộ dáng không tin được. Còn có người dám động đến người của chiến thần thông ta? Hắn là ăn phải gan hùm mật gấu hay sao? Rất lâu rồi không nghe đến việc buồn cười như thế. Lần cuối cùng chiến thần tông ta bị đánh cướp là mấy trăm năm trước. Nghe nói lúc ấy tên cướp kia có tu vi long thần cảnh đỉnh phong, nhưng sau này cường giả chiến thần tông ra tay, chẳng những đánh chết hắn mà còn liên lụy đến cửu tộc. Việc này đã chấn nhiếp thiên hạ, kể từ lúc đó không có người nào dám đánh chủ ý vào chiến thần tông ta nữa. Nghe nam tử trung niên nói vậy, có rất nhiều tiếng nghị luận truyền đến. Bọn hắn cũng không nhìn thấy thi thể đám người Tống Thế, bởi vì thi thể đã bị tuyết lớn vùi lấp, cho nên bọn hắn còn tưởng rằng đám người Tống Thế đã bỏ chạy. Hoa Đông, đệ tử ngoại môn chiến thần tông, đội trưởng của đội chi nhánh vận chuyển thứ 3283, tu vi long đan cảnh đỉnh phong. Đúng lúc này bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Tô Hàn. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt nam tử trung niên biến hóa một lần nữa, không kiềm hãm được mà nhìn về phía Tô Hàn trầm giọng nói. Xem ra, các hạ đối với thân phận và tu vi của chúng ta đều cực kỳ hiểu rõ. Hiểu rõ ư? Tô Hàn lắc đầu, các ngươi còn không có tư cách để cho ta phải cố ý hiểu rõ. Thật to gan, càn rỡ. Tô Hàn vừa nói xong thì sau lưng nam tử trung niên kia lập tức có người lên tiếng quát to. Trong nháy mắt này Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, thân ảnh biến mất. Cẩn thận, Hoa Đồng biến sắc. Siêu. Một chớp mắt tiếp theo có thân ảnh hiện ra từ giữa đám người, hai bàn tay đồng thời giơ ra. Một tay bắt lấy một người, cứ thế đem hai người kéo ra từ trong đám người, sau đó bay lên ngàn mét trên bầu trời rồi hung hăng ném xuống phía mặt đất. Anh em chờ mình ra tắt cái này, cái kêu quá. Sorry các anh em nhé. Cái mic này tôi lại mới set up lại, không biết nữa. Theo tôi kiểm nghiệm thì tiếng nghe được rồi, không biết anh em nghe thế nào. Tô Hàn bắt lấy hai người này chính là hai người lớn mật đã nhục mạ hắn. Tu vi của bọn họ chỉ là Long Linh cảnh sơ kỳ. Ở trong tay của Tô Hàn, bọn họ chỉ như sâu kiến. Từ ngàn mét trên không trung, Tô Hàn ném hai người xuống đất. Tốc độ của hắn nhanh chóng, lực lượng to lớn khiến vẻ mặt hai người này đại biến. Bọn hắn muốn thi triển lực lượng tu vi, tuy không thể bay lượn, nhưng ít ra lúc ngã xuống mặt đất sẽ không chết thảm. Nhưng bỗng nhiên bọn hắn phát giác tất cả tu vi của mình giống như bị người ta hoàn toàn phong tỏa, căn bản không thể thi triển ra. Đội trưởng, trong lòng hai người kinh hoàng, tràn đầy cảm giác nguy cơ, từ trên không trung nhìn về phía Hoa Đông cầu cứu. Vẻ mặt Hoa Đông âm trầm, không nghĩ tới Tô Hàn nói ra tay liền ra tay. Lúc này hắn giơ tay lên, lập tức có hai tên long đan cảnh đạp lên lưng yêu thú bay lên bầu trời. Răng rắc. Và đúng lúc này, một cái khe hở không gian bỗng nhiên bị xé mở. Vết nứt bỗng nhiên xuất hiện kia nhanh chóng mở rộng. Mục tiêu của nó chính là hai tên long đan cảnh này. Soạt. Gần như không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Vết nứt kia xuất hiện quá nhanh, tốc độ mở rộng quá kinh người, gần như là nháy mắt sau khi nó xuất hiện đã trực tiếp xé nát thân thể hai tên long đan cảnh này. Thân thể bọn hắn hóa thành hai nửa, phần bảo tồn hoàn hảo duy nhất chính là long đan. Cái túi quấn ở dưới áo xuất hiện, Tô Hàn bắt lấy hai cái long đan này rồi nhìn về phía mặt đất. Còn ai muốn cứu bọn hắn không? Các hạ có dám nói ra tên tuổi hay không? Hoa Đồng trầm giọng nói, trong lòng quán kinh hoàng dâng lên dự cảm không tốt. Hai người vừa rồi tuy không phải long đan cảnh đỉnh phong, nhưng cũng là long đan cảnh hậu kỳ. Thế nhưng ở trong tay Tô Hàn, bọn họ giống như sâu kiến, lật tay một cái là bị đánh chết ngay. Mà lúc này Tô Hàn rõ ràng là đứng trên trời, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là việc chỉ có long thần cảnh mới có thể làm được. Nếu biết chúng ta đều là người của Chiến Thần Tông, các hạ vẫn ra tay, hiển nhiên bối cảnh cũng là cực lớn. Nếu các hạ có can đảm thì hãy nói rõ tên tuổi và lai lịch cho chúng ta được biết. Cho dù là chết thì cũng phải để chúng ta chết tâm phục khẩu phục. Thấy Tô Hàn không nói lời nào, Hoa Đồng lại mở miệng. Tô Hàn không trả lời mà chỉ hướng hai tên linh long linh cảnh sắp rơi xuống đất thản nhiên nói. Ngươi nhìn xem bọn hắn chết như thế nào. Phanh. Hắn vừa dứt lời trên mặt đất liền xuất hiện tiếng vang trầm đục. Hai tên long linh cảnh kia ngã xuống đất từ ngàn mét trên không trung, tu vi hoàn toàn bị phong bế, cùng với người bình thường không có gì khác nhau. Bọn hắn phun máu tươi không nhúc nhích, không có chút khí tức nào, con mắt vẫn luôn trừng lớn, giống như vô cùng hoảng hốt, cũng giống như vô cùng không cam lòng. Long linh cảnh nhìn khắp cả đại lục Long Võ không tính là cái cảnh giới quá cao, nhưng ở một ít địa vực vắng vẻ cũng đã được coi là cường giả. Nhưng mà cường giả này hôm nay lại ngã chết như thế, có thể nói là sống quang vinh mà chết uất ức. Các hạ có ý tứ gì? Hoa Đồng liếc mắt nhìn hai cỗ thi thể kia, lần nữa mở miệng. Trách không được, tuổi của ngươi lớn như vậy mà lại chỉ là long đan cảnh đỉnh phong. Với ngộ tính như vậy, sợ là cả đời khó có thể đạt đến long thần cảnh. Tô Hàn bình tĩnh nói, ý của ta là đáng chết đều là những cái thằng nói nhiều. Nghe thấy lời ấy, trong lòng Hoa Đồng nhảy lên một cái, sắc mặt kịch biến, cảm giác nguy hiểm nồng đậm dâng lên từ trong lòng, hắn lập tức lùi lại. Trong khi lùi lại, Hoa Đồng quát lên, tất cả mọi người cùng nhau ra tay. Sưu. Không cần Hoa Đồng mở miệng, chỉ thấy động tác của hắn thì những người khác đã hiểu ý, lập tức gần trăm thân ảnh hiện ra một cách nhanh chóng, rơi trên mặt đất, bước chân đạp trên tuyết lớn, vừa lui vừa phát ra công kích. Còn có xe ngựa và yêu thú, bọn hắn cũng không cần quan tâm. Vật thực sự chân quý thì toàn bộ đều nằm trong nhẫn không gian, xe ngựa chỉ là ngụy trang mà thôi. Còn những yêu thú kia, nếu không có thì sau này có thể mua hoặc là bắt. Chỉ bằng các ngươi sau, âm thanh bình tĩnh, tràn ngập sát cơ chuyển ra từ giữa bầu trời. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện, theo sau là ánh kiếm kinh thiên, xoạt. Kiếm mang kia giống như là một vệt ánh sáng từ trên không hạ xuống, gần như nháy mắt khi đám người Hoa Đồng thấy kiếm mang này thì kiếm mang đã bổ xuống rồi. Oanh một tiếng, phía dưới một kiếm này mặt đất xuất hiện một vết rách to lớn. Cái vết rách kia sâu cả 100 mét, lan rộng ra cả 1000 mét. Có mấy long đan cảnh đã chết dưới một kiếm này. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu. Kiếm mang kia rơi trên mặt đất, oanh ra vết rách. Đồng thời có một đường gợn sóng to lớn quét nghiêng về hai phía. Giống như dư ba của ánh kiếm. Nhưng sau khi cảm nhận được, tất cả mọi người đều không cho rằng đây là dư ba. Bởi vì uy lực của gợn sóng này còn lớn hơn so với kiếm mang kia. Trong chớp mắt bọn hắn đã hiểu rõ, mục tiêu của Tô Hàn cũng không chỉ là mấy tên long đan cảnh kia, mà là tất cả mọi người. Ông, giữa bầu trời xuất hiện những tiếng vù vù, gợn sóng kia khuếch tán rất nhanh, chớp mắt đã bao phủ phần lớn mọi người. Những người bị bao phủ thân thể đều chấn động rồi nổ tung. Cái gì? Hoa Đông trông thấy cảnh này sắc mặt đại biến, quát ầm lên. Các hạ chính là tu vi long thần cảnh, hơn nữa có thể nhìn ra các hạ là người cực mạnh trong long thần cảnh. Chúng ta chỉ là long đan cảnh mà thôi. Các hạ đánh chết chúng ta thì có gì tài giỏi đâu. Giết các ngươi chỉ là phụ. Ăn cướp mới là mục đích của ta. Tô Hàn bình thản mở miệng. Ăn cướp. Mắt của Hoa Đông sáng lên, lại quát. Các hạ thực sự đã tìm nhầm người. Tông môn nhất lưu, nhị lưu, toàn bộ đều có con đường thương nghiệp. Nếu như các hạ muốn cái gì, thì cứ việc ăn cướp của bọn hắn. Chiến thần tông chính là tông môn siêu cấp. Lửa giận của nó người cơ bản không chịu nổi đâu. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, tầm mắt rơi trên thân của Hoa Đông. Hình như trí nhớ của ngươi không được tốt cho lắm. Ta vừa nói cái gì, trong chớp mắt mà ngươi đã quên. Nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Tô Hàn, trong lòng Hoa Đông ầm ầm một nỗi hối hận nồng đậm tuôn ra. Hắn biết hôm nay đã không có đường lui, lật tay một cái, lập tức có một lệnh đào bài màu đỏ xuất hiện. Trên lệnh bài này có khắc một chữ to, chữ chiến. Đây là chiến thần lệnh của chiến thần tông. Chiến thần lệnh này tổng cộng chia ra làm mấy cái cấp bậc, trong đó màu bọt, màu đỏ là màu thấp nhất. Nhưng dù là thấp nhất cũng có thể thi triển một lần, tương đương với công kích toàn lực của long thần cảnh sơ kỳ. Nhưng bây giờ Hoa Đồng cũng không phải là dùng nó để công kích, mà là muốn cho Tô Hàn trông thấy chiến thần lệnh. Những người biết về chiến thần lệnh thì đều biết là có được chiến thần lệnh cho dù cấp thấp nhất, chiến thần lệnh màu đỏ, thì địa vị của người đó ở trong chiến thần tông cũng vô cùng được trọng thị. Ta chính là đệ tử của trưởng lão chiến thần tông. Lệnh bài này là tự tay hắn ban cho ta. Khi Hoa Đông cầm chiến thần lệnh ra thì liền mở miệng quát to. Nhưng tiếng nói của hắn vừa dứt, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Bàn tay kia từ sau lưng xuyên thấu qua Hoa Đông, xuyên ra phía trước cướp lấy chiến thần lệnh. Không những cướp lấy chiến thần lệnh mà còn có cả long đan của Hoa Đông. Hoa Đông không thể tin được, miệng há lớn, hai con người trợn trừng. Hắn không nghĩ rằng Tô Hàn sẽ không cho mình cơ hội giải thích, thậm chí là cho dù mình nói, thì có khi Tô Hàn cũng không nghe. Nếu biết như thế thì ta đã sử dụng chiến thần lệnh này. Đây là một ý niệm cuối cùng xuất hiện trong đầu hắn trước khi chết. Ngay sau đó thân thể hắn chậm rãi ngã xuống, có máu tươi chảy ra, rơi vào trong tuyết trắng. Tuyết trắng kia muốn hấp thu, nhưng bàn tay Tô Hàn giơ lên, bỗng nhiên đánh ra hỏa long, đốt toàn bộ thân thể của Hoa Đông, bao gồm cả huyết dịch kia thành hư vô. Suy. Giống như bởi vì không hấp thu được máu tươi mà tuyết trắng phát ra âm thanh suy suy. Tô Hàn nghe được rõ ràng, tầm mắt băng lãnh lại. Tuyết trắng dữ tợn như vậy, vô luận là trong kiếp này hay kiếp trước, Tô Hàn đều chưa từng nhìn thấy qua. Giống như là đám sinh vật này cũng không phải tới từ thánh vực, cũng không phải tới từ tinh vực, mà tới từ bên ngoài thánh vực, trong một thế giới khác. Bàn tay Tô Hàn khẽ lật một cái nhẫn không gian xuất hiện. Bên trong nhẫn không gian có 100 vạn linh thạch hạ phẩm, 20 bình đan dược, mỗi bình đều có 10 viên, mà mỗi một viên đều là đan dược cấp hoàng kim hạ phẩm. Đây là vật phẩm mà Hoa Đông vụ trách vận chuyển lần này. Tô Hàn là người được lợi. Không hổ là tông môn siêu cấp. Tô Hàn phun ra một ngụm chọc khí, chỉ tính hai lần cướp bóc này, hắn đã có 200 vạn linh thạch hạ phẩm, còn có 200 viên đan dược cấp hoàng kim. Lúc trước hắn tiêu diệt ba cái tông môn Bát Lưu, Lưu Tuyết Tông, Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung, số lượng linh thạch hạ phẩm cũng chỉ gần 200 vạn mà thôi. Tông môn Cửu Lưu cho đến tông môn Nhất Lưu, nếu muốn tiến giai, ngoài trừ tiêu diệt tông môn khác thì phải giao nộp nhiệm vụ tông môn, mà tất cả vật phẩm của nhiệm vụ tông môn này cuối cùng đều thuộc về tông môn siêu cấp. Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh, hắn lẩm bẩm. Xem ra, nội tình của những tông môn siêu cấp này thâm hậu hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Những người còn lại, Tô Hàn cũng không buông tha. Trong tay hắn, dưới long thần cảnh, hoàn toàn chính là sâu kiến. Cho dù là long thần cảnh, trong tay Tô Hàn cũng chỉ chống được vài chiêu. Sau khi giết chết những người này, Tô Hàn lại ngồi xuống khoanh chân tu luyện. Hắn nuốt từng cái long đan, sau cùng hóa thành những sợi tơ linh lực. Sợi tơ này vô cùng tinh khiết, thậm chí so với linh lực ẩn chứa trong linh thạch còn muốn tinh khiết hơn. Linh thạch vốn là nơi mà thiên địa linh khí ngưng tụ, sau vô số năm góp nhặt lại cho nên mới thành linh thạch. Bên trong linh thạch tất cả chất bẩn của thiên địa linh khí đều đã bị loại bỏ, có thể nói là tương đương với tinh khiết, nhưng cuối cùng nó vẫn không sánh bằng sợi tơ linh lực của Tô Hàn. Đây cũng là một nguyên nhân khác mà Tô Hàn muốn nuốt chửng long đan. Tất cả long lực trong cơ thể tu sĩ đều nhờ vào nuốt chửng thiên địa linh khí rồi trải qua tầng tầng luyện chế, sau cùng trở thành long lực. Mà long lực này là đồ vật tinh khiết nhất trong thiên địa. Sau một ngày, Tô Hàn đứng dậy nhìn lướt qua tuyết động trên mặt đất. Sau đó ở trong băng tuyết đầy trời này, hắn rời đi. Thành Tuyết Nguyệt lệ thuộc vào sự quản hạt của Vương quốc Tuyết Nguyệt. Nghe nói vương tộc đời thứ nhất của Vương quốc Tuyết Nguyệt chính là sinh ra trong thành Tuyết Nguyệt. Mà trước đó thành Tuyết Nguyệt cũng không có tên, nó chỉ là một tòa thành trống, bên trong có rất ít người định cư. Sau này vương tộc Tuyết Nguyệt thành lập vương quốc, nhưng cũng không phải ở Tuyết Nguyệt thành, mà là rời đô đến hoàng đô của Vương quốc Tuyết Nguyệt. Còn tòa thành trì này được xưng là thành Tuyết Nguyệt. Thành Tuyết Nguyệt không lớn, tuy là thành thị nhưng lại không khác gì với quận thành Vân Dương. Tuy nhiên bởi vì đặc thù của nơi đây cho nên cũng không có người nào cảm thấy bất mãn. Lúc này bên trong một lầu các nào đó ở thành Tuyết Nguyệt đang có rất nhiều người tụ tập. Ở cửa đứng từng chiếc xe ngựa hoành tráng, số lượng có tới gần 100 chiếc. Trên xe ngựa có rất nhiều vật phẩm nhưng trên thực tế bên trong không có thứ gì đáng tiền, chỉ là vật ngụy trang. Trong lầu các một lão giả tuổi quá 50, mũi ưng, vẻ mặt được che giấu, đang ngồi đó. Người chung quanh đều cung kính với hắn, rất là khách khí. Lão giả này mặc trên người một chiếc áo khoác da tròn, đỉnh đầu còn đội một cái mũ lông. Hắn yên lặng ngồi đó, bốn phía không ai dám mở miệng nói chuyện. Đã đến giờ. Sau một lát lão giả bỗng nhiên mở miệng. Hoa Đông, Tống Thế, không đưa vật phẩm tới trong thời gian chỉ định, khấu trừ tất cả thù lao của lần vận chuyển này. Phía dưới không ai mở miệng, nhưng bọn họ đều âm thầm lộ ra nụ cười lạnh. Những người này đều là người phụ trách vận chuyển vật phẩm. Có đôi khi bởi vì vấn đề trả thù lao, giữa bọn họ cũng phát sinh không ít tranh đoạt. Bây giờ nghe được thù lao của Tống Thế và Hoa Đông đều bị khấu trừ, bọn họ đều cảm thấy cao hứng. Chuyện này đối với bọn họ cũng tốt, bởi vì thù lao mà Hoa Đông và Tống Thế bị trừ đi đều sẽ được Sơn phân phát lại cho bọn hắn. Tuy được chia không nhiều, nhưng số lượng người đến trễ như vậy cũng nhiều, làm cho lợi ích của bọn họ được chia thêm không ít. Lão già này chính là người tổng phụ trách cho con đường Nhạc Vương Trần Tường. Mà con đường Nhạc Vương này chính là con đường chính mà Tô Hàn mua, một trong 6 phân lộ cực kỳ trọng yếu. Con đường Nhạc Vương kết nối 4 vương quốc lớn, Vương quốc Tuyết Nguyệt, Vương quốc Biển Băng, Vương quốc Trần Thanh, Vương quốc Huy Viên. Mà 4 vương quốc lớn này đều lệ thuộc vào một cái đế quốc, đó là đế quốc Nguyệt Quang. Đi điều tra một chút xem bây giờ hai người bọn chúng đến đâu rồi. Trần Tường lại nói. Vâng. Sau lưng Trần Tường lập tức có một thanh niên đứng ra. Hắn lật tay lấy ra một cái ngọc giản. Tay hắn chỉ vào trên ngọc giản kia. Ngọc giản lập tức phát ra một tia hào quang. Hào quang này tạo thành màn bạc. Bên trong màn bạc kia có hình ảnh hiện ra. Hử? Lúc hình ảnh này xuất hiện, tất cả mọi người hơi sửng sốt. Con mắt co rút lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Còn có người dám cướp đồ của chiến thần Tông ta ư? To gan lớn mật, chắc không được lâu như vậy mà bọn chúng không có đến. Hai người Tống Thế và Hoa Đông vẫn luôn cực kỳ đúng giờ. Đám người mở miệng rồi đều nhíu mày không thể tin được. Từ khi bọn hắn tiếp quản nhiệm vụ vận chuyển này chưa bao giờ gặp phải cướp bóc. Đây chính là lần đầu tiên phát sinh. Ở trong bức tranh kia có tuyết lớn bay phất phới, mà dưới tuyết lớn có ánh lửa tràn ngập. Mà đầu nguồn của ánh lửa kia đến từ một người mặc áo đen, đội mũ rộng vành. Tên này là ai? Ánh mắt của mọi người đều nhìn vào trong màn bạc. Dưới ánh lửa chiếu rọi, thân ảnh có vẻ thâm trầm. Là hắn, tên đã giết đám người Tống Thế và Hoa Đông. Lão già Trần Tường mở miệng, không có bao nhiêu phẫn nộ. Ngược lại trong ngữ khí còn có ý nhạo báng. Hắn thực sự là không có phẫn nộ, thậm chí là còn cảm thấy mới lạ. Chiến Thần Tông, một trong thập đại tông môn siêu cấp ở đại lục Long Võ, ngoài trừ tông môn siêu cấp ra thì cho dù là những đại gia tộc ẩn thế bao gồm Vạn Bảo Các, Cửu Thiên Lâu, những thế lực có thể so với tông môn siêu cấp, khi nhìn tới bọn họ cũng đều phải lập tức quỳ lạy. Đây chính là uy nghiêm của Chiến Thần Tông. Nhiều năm qua, chiến thần tông vẫn sừng sững ở đại lục Long Võ, uy danh hiển hách, không người nào có thể dung chuyển. Hơn nữa, cũng không ai có gan đi dung chuyển. Nhưng hôm nay là có người đoạt đồ vật của chiến thần tông. Chắc là người này chỉ là trong lúc nhất thời thấy tiền nổi máu tham, không biết Hoa Đông và Tống Thế đều là người của chiến thần tông ta. Một tên mặc trường bào hoa mỹ mở miệng. Hắn sao có thể không biết được chứ? Hai mắt có chút vẩn đục của Trần Tường khẽ híp lại cười lạnh. Thứ nhất, trên thân của Hoa Đông có chiến thần lệnh mà sư tôn của hắn là Lý trưởng lão ban cho. Nếu Hoa Đông không địch lại, ít nhất cũng có chút thời gian lấy ra chiến thần lệnh. Chiến thần lệnh của chiến thần tông ta không ai có thể bắt trước. Từ điểm này có thể biết được thân phận của Hoa Đông. Thứ hai, người này thiêu hủy toàn bộ thi thể của đám người Hoa Đông, hiển nhiên là muốn hủy thi diệt tích, sợ bị chiến thần tông ta phát hiện. Nhưng mà hắn đã quá coi thường tông môn siêu cấp rồi. Con đường thương nghiệp của chiến thần tông ta trải rộng khắp đại lục Long Võ. Nếu một chút thủ đoạn này mà không có thì những đồ vật vận chuyển đã bị cướp hết rồi, có phải không? Nghe thấy lời này, những người khác đều gật đầu, cảm thấy là lão già nói có lý. Trần lão, nếu vậy thì chúng ta ra tay đi, đi thử thực lực người này một lần. Mỹ phụ trung niên mở miệng, tướng mạo của nàng rất đẹp, dù đã đến tuổi trung niên, nhưng từ da mặt được bảo dưỡng vô cùng hoàn mỹ cũng có thể thấy được là lúc còn trẻ tuổi, nàng chắc chắn phong hoa tuyệt đại, chịu rất nhiều nam nhân ngưỡng mộ và cưỡi mình. Tu vi của nàng chính là long thần cảnh sơ kỳ. Loại cảnh giới này nếu như ở huyện Viễn Sơn thì đã là cường giả một phương, thế nhưng trong cái gác chép nho nhỏ này, trong mấy trăm người này, khí tức của nàng chỉ xếp ở hàng phía sau. Không cần, trong mắt của Trần Tường lộ ra hàn quang. Trong tông đối với loại chuyện này tự nhiên sẽ có thủ đoạn xử lý. Bọn người chỉ cần phụ trách áp giải và vận chuyển vật phẩm, loại chuyện nhỏ nhặt này lão phù sẽ tự mình xử lý. Người này xong đời rồi. Nhìn thấy bộ dáng băng lãnh này của Trần Tường, đám người chung quanh đều âm thầm thở dài cho Tô Hàn, cảm thấy Tô Hàn chắc chắn là phải chết, không thể nghi ngờ. Trần Tường có thể làm đến chức vụ người phụ trách con đường Nhạc Vương, thủ đoạn rất tàn nhẫn, người thường khó mà so được, thậm chí khó mà tưởng tượng. 100 năm, gần ngàn năm nay, chưa từng có người nào dám đoạt đồ vật của chiến thần tông. Đây là lần đầu tiên. Cũng chính là loại lần đầu tiên này, nhất định phải nghiêm trị để giết gà dọa khỉ. Tung tin này ra ngoài, trực tiếp nói thẳng đồ vật của chiến thần tông ta bị người cướp đoạt. Khóe miệng của Trần Tường nhếch lên một tia cười lạnh. Vâng. Lập tức có một nam tử áo đen hơi khom người rời đi rất nhanh. Những người khác không có mở miệng. Theo lý thuyết thì vật phẩm của chiến thần tông bị cướp, đây là một sự kiện cực kỳ mất mặt, không nên tung tin mới đúng. Nhưng trong lòng bọn hắn hiểu rõ cách làm của Trần Tường. Trần Tường dám tung tin ra như thế, điều đó chứng tỏ hắn có lòng tin chắc chắn bắt được người này lại. Mà một khi bị bắt, người này sẽ bị tra tấn. Trực tiếp giết chết là điều không thể, điều đó không thể hiện đúng uy nghiêm của chiến thần tông. Trần Tường muốn dựa vào việc này, nhờ vào người này khiến mọi người đều biết chiến thần tông cũng không phải dễ trêu chọc như vậy. Chỉ cần xử lý tốt việc này, địa vị của Trần Tường ở trong một mạch vận chuyển chiến thần tông sẽ liên tục tăng lên, thậm chí có khả năng trở thành người phụ trách cả một con đường cái. Hàn Thiết Vệ, Trần Tường nhàn nhạt mở miệng, có thuộc hạ. Có thêm một nam tử áo đen đứng dậy. Người này tướng mạo trung niên, trên mặt có một vết sẹo do đao gây ra, nhìn rất dữ tợn, giống như đã trải qua thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Mà sự xuất hiện của người này lập tức khiến đồng tử của gần 100 tên phụ trách vận chuyển co rụt lại, đồng thời trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Cho các ngươi 3 ngày, bắt lấy người này, đưa đến thành Tuyết Nguyệt, Trần Tường nói. Vâng. Vẻ miệng của nam tử mặt sẹo nhếch lên rồi lui ra. Trần lão. Sau khi nam tử mặt sẹo rời đi, tên phụ nữ hòa mỹ kia mới nói, sau khi người này đánh chết Hòa Đông để che giấu tai mắt người khác, để không bị phát giác cho nên đã thiêu hủy thi thể đám người Hòa Đông. Mà tu vi đám người Hòa Đông cao nhất chỉ là Long Đan Cảnh đỉnh phong. Từ tất cả những thứ này có thể thấy tu vi của tên này chắc chắn cũng nằm ở Long Thần Cảnh sơ kỳ. Chỉ vì một người như hắn mà phái ra Hàn Thiết Vệ, có phải hay không là có chút xa xỉ? Xem như xa xỉ đi. Trần Tường mỉm cười. Tuy nhiên người này to gan lớn mật, cho dù chết thì cũng phải để hắn chết rõ ràng, không phải sao? Những người khác nghe vậy, thân thể cũng đều run lên mà không mở miệng. Ok, như vậy là mình sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Anh em biết là vì sao là mình lại phải set up cái này không? Để khi nào mình về nhà ấy, thì mình có thể cầm nó về nhà để đọc được. Chứ đợt tới thì mình phải về nhà thời gian khá dài. Đấy là mình đi... đám cưới ông em vợ, thế là nếu mà không mang đồ về thì trong suốt một thời gian đấy không đọc truyện thì chết mất. Ok. Ok. Bye bye mọi người nhé. Mình vừa nhận được tin của ông em.